Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, 232 xúi dục độc lang lãnh tù. Bằng hữu, người nhà, đồng bọn đều ở, đối tình cảnh bây giờ, Mã Nhiên rất hài lòng. Nếu như có thể, hắn đồng ý vẫn duy trì kiểu sinh hoạt này tình hình. Nhưng mà, Mã Nhiên rất rõ ràng. Mình không thể dừng lại, không có dừng lại tư cách. Những kia đầy cõi lòng ác ý ngoại tinh thế lực sẽ không bởi vì chính mình dừng lại không trước mà đình chỉ xâm lược hành động. Sở dĩ kế hoạch không cần tăng tốc, lại nhất định phải tiếp tục tiến hành. Hết thầy ca ngợi, ngước nhìn cùng chửi rủa, hoảng sợ, Mã Nhiên cũng có thể chịu đựng. Không tốt một bộ phận kia, chỉ cần ở xuất hiện manh mối thời điểm, từ trên căn nguyên đem nó tiêu trừ hết là có thể rồi. Mặc dù là nắm giữ năng lực giống nhau, đồng dạng tao ngộ, bất đồng người đứng ở Mã Nhiên vị trí cũng sẽ đưa ra không giống phương pháp giải quyết. Mỗi một cái có thể suy nghĩ sinh mệnh cá thể đều có chính mình lý niệm, muốn thông qua ngôn ngữ thuyết phục tất cả mọi người căn bản không thể. Sở dĩ Mã Nhiên rất ít đi truyền bá tư tưởng của mình, hắn chỉ là đang làm từng điểm, thay đổi thế giới này. Nghĩ tới quá xa, Mã Nhiên lắc lắc đầu, bước nhanh theo phía trước mới Tô Sắc Vi. Trước thảo lư chiến dịch lúc, chính mình bên trong ký gửi ở trong thân thể nàng một nửa nội khí. Đang đối mặt cực hiệu quân chủ loại cấp bậc này đối thủ lúc, kỳ thực cũng không an toàn. Nhưng là, này đã là Mã Nhiên có thể làm được cực hạn rồi. Bởi vì địa cầu nhân loại thân thể có thể chứa đựng hạn mức tối đa cũng chỉ có nhiều như vậy. Tô Sắc Vi là vạn hóa mấy cái bị động loại thể chất năng lực cường hóa. Hạn mức tối đa hơi cao hơn người thường, có thể cao hơn cũng không nhiều. Nếu như Mã Nhiên lúc trước nhiều hơn nữa rót điểm nội khí tiến vào, không cần chờ nàng ra chiến trường, phải trực tiếp đặt lên cáng cứu thương, đưa đi ICU cứu giúp rồi. Đổi thành những người khác lại đây, bất luận là Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch, Ngô Địch vẫn là những khác ưu tú học xã thành viên, đều không có cách nào chịu đựng phần này bảo vệ linh trang áp bức. Nhân thể chịu đựng hạn mức tối đa liền cao như vậy. Bọn họ bản thân cũng có tu luyện nội khí, Mã Nhiên hơi hơi ban tặng một ít, liền dễ dàng vượt qua cực hạn, trực tiếp đem người chống đất nứt ra. Xây dựng thêm trì lao bên trong, giam cầm gần 100 tên trường tồn sao tù binh, tinh hồng chi truy vị trí nhà tù, khoảng cách trục đạo giả cũng không xa, bởi vì tứ chi bị phế, tinh hồng chi truy không có cách nào điều chỉnh thân thể tư thế, chỉ có thể miễn cưỡng chuyển động con ngươi, dùng khóe mắt dư quang bắt giữ bóng dáng của trục đạo giả. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới điều động đồ phòng hộ bên trong tổn hại thông tin vật trang sức, gửi đi văn tự đi qua nói: "Này, trục đạo giả, cái tên nhà ngươi, thật muốn đem lá bài tẩy toàn bộ giao ra sao? Xưng hào giả đặc quyền có rất nhiều, không vì người ngoài biết được. Tinh hồng chi truy thông tin vật trang sức chính là đến từ sở nghiên cứu thần bí khen thưởng. Cùng phổ thông trường tồn tinh nhân sử dụng không giống. Ưu tiên cấp cùng thông tin cường độ càng cao hơn, mặc dù là bộ phận tổn hại, cũng có thể tự do đưa tin. Đáng tiếc, bởi vì tên khốn kiếp trục đạo giả tiết lộ phần này trọng yếu tình báo, dẫn đến mấy ngày nay thời gian, chỉ lao trên lại tăng thêm một ít đặc thù kim loại nguyên tố, có thể đem phần lớn tín hiệu triệt để chặn lại khóa kín, tiêu tán ra một chút tín hiệu, coi như miễn cưỡng bay ra tầng khí quyển địa cầu. Cũng sẽ tán loạn ở lạnh lẽo tĩnh mịch ở ngoài trong thái không. Gọi không tới cứu viên. Tín hiệu cầu cứu gửi đi không ra đi. Chỉ có thể ở trì lao nội bộ lưu thông. Sở dĩ, tinh hồng chi truy nghĩ nhiều cùng trục đạo giả giao lưu một hồi. Nhìn rõ ràng cái tên này đến cùng là cái ý tưởng gì. Là muốn vứt bỏ chính mình. Đơn độc lưu vong, vẫn là chân chính từ bỏ chống lại. Hoàn toàn phối hợp người địa cầu công tác. Nếu như là người trước lời nói, còn có thể lôi kéo, lợi dụng lẫn nhau, kia kỳ thực là kết quả tốt nhất rồi. Coi như cùng trục đạo giả lẫn nhau lợi dụng, cũng chỉ có điều là mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Tinh Hồng Chi Truy vẫn có chút tự tin. Gặp Trục Đạo Giả không trả lời, hắn tiếp tục nói, ta chỗ này còn có một chút thủ đoạn bảo mệnh, vẫn không có sử dụng. Chờ đám này người địa cầu xem thường. Ma tử, võ thần, tiên tri, ba vị này bên trong. Bất luận cái gì hai cái rời đi Thảo Lư học xã. Chúng ta liền có chạy thoát độ khả thi. Nếu như chúng ta liên thủ lời nói, ta có 7/10 trở lên nắm chặt. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, Trục Đạo Giả lại như là chết rồi một dạng. Nửa câu đáp lại đều không có. Quá rồi mười mấy giây. Giữa lúc Tinh Hồng Chi Chi không nhịn được phải tiếp tục mở miệng thời điểm, Trục Đạo Giả rốt cục lên tiếng, ta sẽ báo cáo ngươi. Nghe nói như thế, Tinh Hồng Chi Truy vẻ mặt nhăn nhó, kiềm chế nội tâm chân thực tâm tình, làm hai lần hít sâu, lúc này mới gõ chữ đáp lại nói, tại sao muốn như vậy? Chúng ta có thể thông cung, cầm một ít 9% thật, 1% giả tin tức, lừa bịp đám này văn minh cấp thấp thổ dân. Kỹ xảo của ta còn có thể, chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp, không nói chuyện nhiều, ta tin tưởng ta có thể làm được. Trục Đạo Giả cười nhạt một tiếng. Nhưng là ta không tin ngươi. Thông cung. Ha ha. Tinh Hồng Chi Truy xác thực có tí khôn vặt. Có thể khuyết thiếu đại trí tuệ. Cái gọi là thông cung độ khả thi. Từ vừa mới bắt đầu. Liền căn bản không tồn tại. Cái tên này. Thật sự cho rằng ma tử cùng võ thần là trang trí sao? Ở hai vị kia trước mặt. Bất luận cái gì lời nói dối. Bất luận cái gì kế vặt. Đều không chỗ che thân. Trục Đạo Giả đã sớm biết, người địa cầu sở dĩ đem Tinh Hồng Chi Truy cùng mình giam giữ ở tới gần vị trí, là nghĩ để chính hắn một trong mắt chỉ có trường sinh phản loạn giả thông qua lời nói xúi dục Tinh Hồng Chi Truy thu được càng đa tình báo chứ. Hai đại xưng hào giả ở Trường Tồn Văn Minh địa vị đều không thấp, hơn nữa đặc chất không giống, một cái là độc hành con sói cô độc, một cái là thành lập công hội trời sinh lãnh tụ. Thông qua Tinh Hồng Chi Truy cùng Trục Đạo Giả không giống thị giác, có thể mang càng nhiều cùng Trường Tồn Văn Minh hữu quan tình báo tỉ mỉ trách viết ra, bóc rơi mặt trên của nó che lại một tầng khăn che mặt bí ẩn. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, đối Trường Tồn Văn Minh hiểu rõ đầy đủ thâm nhập sau. Mặc dù thực lực địch ta cách biệt hơi lớn, bảo vệ địa cầu văn minh các chiến sĩ trong lòng cũng sẽ dù sao cũng hơi sức lực, không còn giống trước một dạng. Mỗi lần ra chiến trường, đều muốn mang theo chịu chết tâm tình. Trước tiên viết xong một phần di thư, những tin tình báo này, đến từ chính Thảo Lư học xã xã trưởng Hoàng Vệ Quốc. Cái tuổi đó nhẹ nhàng liền tóc trắng phơ, trên mặt trải rộng nếp nhăn sớm già người. Đối phương ở đem hắn cùng Tinh Hồng Chi Truy giam giữ cùng nhau trước, đã từng tương đương thành khẩn biểu thị, chỉ cần Trục Đạo Giả đồng ý giúp đỡ xúi dục Tinh Hồng Chi Truy, liền đồng ý đem nội khí thập tam đoạn phương thức tu luyện giao cho hắn. Trục Đạo Giả rất dứt khoát đáp ứng rồi. Tu luyện tới nội khí thập tam đoạn, đối vào địa cầu người tới nói, có thể tăng trưởng 20 năm đến 40 năm tuổi thọ. Kết hợp Trường Tồn Văn Minh khoa học kỹ thuật, có thể tăng cường tuổi thọ. Chỉ sợ sẽ không ít hơn con số này, thậm chí so với 40 năm còn muốn trường. Phần này mê hoặc, để Trục Đạo Giả làm sao từ chối. Người địa cầu tính cách thiên kỳ bách quái, có thể Trung Quốc, đặc biệt là siêu phàm trong học xã đám người này, căn cứ dĩ vãng siêu tập đến tình báo đến nhìn, tất cả đều là chú ý tín dự, coi trọng hứa hẹn ra hỏa. Không quản là kiếm thủ Lâm Cầu Bại, vẫn là ma tử Trương Cuồng, đều đồng ý tin tưởng bọn hắn. Người bình thường bị như vậy đồng ý, có thể sẽ nghĩ đối phương chỉ là hứa hẹn đưa ra nội khí thập tam đoạn phương pháp tu luyện, cũng không có đồng ý không giết, cũng không có hứa hẹn đưa ra nội khí nhất đoạn đến nội khí thập nhị đoạn phương thức tu luyện. Phần này giao dịch từ đầu tới đuôi đều là lỗ thủng. Có thể Trục Đạo Giả ở thỉnh cầu tiên tri mã nhiên làm đảm bảo cũng thuật lại Hoàng Vệ Quốc xã trưởng hứa hẹn sau, liền toàn tâm toàn ý vùi đầu vào kẻ phản bội thân phận mới bên trong. Hắn vắt hết óc suy nghĩ,